Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khí thế ngút trời, nhìn về phía Tưởng Văn Lệ, lúc này khuôn mặt bà ta vừa sưng vừa đỏ, bà ta gần như phát điên mà hét lên. Con khốn, mày xong đời rồi, dám đánh tao, chồng tao đang tức tốc đến đây rồi. Ông ấy chính là người mở hàng ngàn trường học ở Thượng Hải này, là chủ tịch của tập đoàn Vạn Kim đấy. Tưởng Văn Lệ không ngừng gào thét ầm ĩ, hai mắt đỏ rực, vô cùng đáng sợ. Kể từ khi bà ta ra mắt đến nay, chưa bao giờ bị sỉ nhục hay bị đánh đập nhiều như vậy. Bà ta là một diễn viên, là người nhà họ Tưởng mà ai cũng phải nể sợ. Bà ta còn là bà chủ của nhà họ Vạn, là vợ của Vạn Hưng Học. Ai mà không biết, ở Thượng Hải này, nhà họ Vạn là một gia tộc quyền thế. Ai mà không biết, ở Thượng Hải này, Vạn Hưng Học nổi tiếng là một người hết mực yêu thương vợ. Dám động đến Tưởng Văn Lệ thì chính là đang đối đầu trực tiếp với Vạn Hưng Học, chính là đối đầu với nhà họ Vạn. Tưởng Văn Lệ vô cùng tức giận, bà ta từ dưới đất đứng dậy, đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo trước đó, giống như một người đàn bà bình thường. Bà ta chỉ về phía Trần Hàm, quát lớn. Trần Cẩn, mày là con khốn nạn, dám để cho anh mày đánh tao. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Tao phải giết chết mày, phải hủy hoại mày. Mày cứ giả vờ ngây thơ đi. Một lát nữa chồng tao sẽ tới, mày và thằng anh trai chết tiệt của mày, cả hai đứa chúng mày sẽ phải trả cái giá đau đớn nhất cho hành động vừa rồi. Bây giờ Tưởng Văn Lệ phát điên đến nơi rồi, nóng lòng muốn giết chết anh em họ ngay lập tức. Nhưng mà Trần Bình chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Văn Lệ đang nổi điên, nói: tất cả chuyện này đều là do bà tự chuốc lấy mà thôi. Nếu như không phải do bà muốn hãm hại em gái tôi cũng sẽ không ra tay với bà. Là do bà hung hăng hống hách nên mới gây ra cục diện như bây giờ. Con người tôi thủ dai lắm, chỉ cần kẻ thù chưa chịu từ bỏ ý định thì tôi sẽ hủy hoại người đó đến cùng. Mày quá kiêu ngạo rồi đấy. Mày cho rằng mày là ai? Chồng tao sẽ mau tới đây thôi. Lúc đó ông ấy sẽ nghiền nát mày ra, còn không quỳ xuống mà van xin tao đi. Tưởng Văn Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy sự căm tức, nói tiếp: ha ha, lúc đó cho dù đầu mày có bị đập nát, tao cũng không buông tha cho mày đâu. Những hành động mày làm với tao ban nãy, tao sẽ trả lại lên người em gái mày gấp trăm lần. Trong lòng Tưởng Văn Lệ vô cùng phẫn nộ, bà ta đã nghĩ đến cảnh chồng mình đến. Bà ta muốn tự tay trả lại đủ tất cả những gì mình đã phải chịu. Trần Bình nghe vậy đành bất lực lắc đầu, nói: vì sao bà vẫn không nhìn ra được tình hình hiện tại chứ? Dứt lời, anh lấy điện thoại di động ra, gọi lại vào điện thoại của Âu Băng Đồng, bình tĩnh nói: từ nay về sau, tôi muốn Tưởng Văn Lệ mất hết tất cả, không thể ngóc đầu lên được nữa. Vâng, thưa ngài Trần, tôi đã sắp xếp xong, 10 phút nữa là hoàn thành rồi. Lúc này, Âu Băng Đồng đang ở trong một văn phòng lớn, đang khẩn trương liên lạc với nhân viên để thao túng dư luận, đồng thời liên hệ với các đạo diễn lớn và người đứng đầu các công ty điện ảnh. Ha ha ha! Tưởng Văn Lệ cười, vẻ mặt khinh thường, nói: mày muốn tao mất hết tất cả? Mày có biết tao là ai không? Tao chính là diễn viên Tưởng Văn Lệ. Các ông chủ và đạo diễn trong khu vực này, tao quen biết hơn một nửa. Tao chính là bảng hiệu đại diện cho bọn họ. Bọn họ dám đập vỡ bảng hiệu của mình sao? Trần Bình lắc đầu, liếc nhìn Tiêu Thiên Hoa, vốn đã tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nói với Tưởng Văn Lệ: kết cục của bà sẽ giống như anh ta đấy. Tưởng Văn Lệ nhíu mày, chịu đựng cơn đau nhức trên má, cười mỉa mai: Tiêu Thiên Hoa chỉ là một con chó được tao nuôi dưỡng. Nó không có bản lĩnh, Lạc Hoàng cũng không có bản lĩnh, nên chúng nó mới không ngóc đầu lên được. Tao thừa nhận mày có thủ đoạn và một chút khả năng để có thể đẩy công ty giải trí Lạc Hoàng vào đường cùng trong một thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, Tưởng Văn Lệ tao khác với công ty giải trí Lạc Hoàng. Đằng sau tao có rất nhiều người chống lưng, không ai dám để tao vào đường cùng cả. Tưởng Văn Lệ không sợ, bà ta làm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nhiều năm như vậy, ai mà không có bí mật gì chứ. Những cuộc giao dịch bẩn thỉu không ai biết, bà ta đều chứng kiến rồi. Chỉ cần bà ta ngã xuống thì hầu hết những người khác đều sẽ gặp khó khăn. Đây là sức mạnh của bà ta. Ồ, phải vậy không? Vậy thì tôi thực sự mong chờ đó. Trần Bình cười mờ ám, ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm đến những gì Tưởng Văn Lệ vừa nói. Tưởng Văn Lệ nổi giận, thằng khốn này vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Bà ta đang định mở miệng mắng chửi thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tiếng chuông này làm cho Tưởng Văn Lệ không khỏi sừng sốt. Nhìn số điện thoại gọi đến là người đứng đầu Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình Triệu Quang Minh gọi. Chuyện quái gì thế này? Tại sao ông ta lại gọi mình vào lúc này? Quản lý Triệu, đã lâu không thấy ông gọi điện cho tôi. Có chuyện gì vậy? Tưởng Văn Lệ trả lời điện thoại, chịu đựng cơn đau buốt trên má, tươi cười nói. Tưởng Văn Lệ, bà đã đụng phải người nào không nên đụng vào rồi sao? Đại hội vừa rồi đã quyết định tước bỏ tất cả các danh hiệu điện ảnh và truyền hình của Tưởng Văn Lệ bà, bao gồm cả danh hiệu diễn viên của bà. Còn nữa, bà đã bị Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình chính thức đuổi việc. Đây là quyết định của hội đồng quản trị. Bà hãy tự thu xếp mọi chuyện cho tốt đi. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Triệu Quang Minh kinh sợ quát. Cái gì? Quản lý Triệu, ông đang nói cái gì vậy? Tước đi danh hiệu của tôi trong ngành điện ảnh và truyền hình, lại còn muốn đuổi tôi? Tưởng Văn Lệ sững sờ, hai mắt mở to. Bà ta không thể tin được những tiếng hét giận dữ truyền đến từ điện thoại. Đúng vậy, Tưởng Văn Lệ, rốt cuộc lúc lên ngựa bà đã đạp phải người nào? Nếu không loại bỏ bà, đối phương sẽ trực tiếp hủy hoại cả Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình. Nên phải loại bỏ bà để bảo toàn cho Hiệp hội, đã hiểu chưa? Triệu Quang Minh lạnh lùng mắng, sau đó nói. Bà tự tìm đường lui cho mình đi. Hiệp hội sẽ tổ chức họp báo ngay lập tức để chính thức loại bỏ bà khỏi lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tốt tốt, điện thoại cúp máy, Tưởng Văn Lệ sững sờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô nhướng mày và liếc nhìn sắc mặt ung dung của Trần Bình. Là anh, làm sao có thể như thế được? Phải có bao nhiêu năng lực để có thể đe dọa được Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình chứ? Tưởng Văn Lệ còn chưa kịp phản ứng thì chuông điện thoại di động của bà ta lại vang lên. Lần này là người đại diện của bà ta gọi. Bà Tưởng, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trên mạng bỗng nhiên tràn ngập các tài liệu bí mật của bà, bao gồm cả những việc vượt quá giới hạn của bà như đánh đập, chuyển nhượng lợi nhuận và gây quỹ bất hợp pháp. Tất nhiên đều đã bị vạch trần hết rồi. Giọng của người quản lý run rẩy. Quá nhanh, những tư liệu bí mật này giống như đã được chuẩn bị trước rồi bị phát tán tất cả lên mạng cùng một lúc, giống như một cơn lũ gây xôn xao toàn bộ dư luận. Lòng Tưởng Văn Lệ nặng trĩu, lập tức suy sụp ngã xuống mặt đất. Vẻ mặt bà ta tỏ ra không tin, miệng lẩm bẩm rằng chuyện này không thể nào xảy ra được. Sau đó, bà ta vội vàng cầm điện thoại di động, bật Weibo và các nền tảng khác lên. Cái tên được tìm kiếm nhiều nhất là Tưởng Văn Lệ. Có điều, các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất chính là bí mật của Tưởng Văn Lệ. Ngay lập tức, tất cả các đơn vị có ảnh hưởng trên Weibo đã ra thông báo nghiêm túc điều tra kỹ lưỡng về Tưởng Văn Lệ và phòng làm việc của bà ta, bao gồm cả 8 công ty giải trí và công ty điện ảnh dưới quyền của Tưởng Văn Lệ, cũng như các công ty quản lý đầu tư và tài sản khác, sẽ điều tra toàn bộ. Mọi công kích đều đang hướng về Tưởng Văn Lệ. Ngay cả đoạn video Tưởng Văn Lệ đánh người ở công ty giải trí Lạc Hoàng vừa rồi cũng được tìm kiếm một cách sôi nổi. Trong đó, Trần Bình cũng có tham gia, nhưng đáng tiếc là anh chỉ ở bên cạnh, không nhìn thấy rõ được. Trên mạng cũng đang tìm kiếm người đàn ông dũng cảm Trần Bình này. Bùm, như một tòa tháp cao bị sụp đổ, danh tiếng lẫn danh dự của Tưởng Văn Lệ tích lũy trong mười mấy năm qua, tất cả đều sụp đổ trong nháy mắt. Quá nhanh, không thể ngăn cản lại được nữa rồi. Lúc này, Tưởng Văn Lệ mới cảm nhận được sự tuyệt vọng. Bà ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ mặt khó tin, rồi hỏi. Tất cả những chuyện này đều do mày làm hết. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, chắp tay sau lưng, nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Tưởng Văn Lệ, nói: trên đời này không có thuốc hối hận, tất cả những điều này đối với bà mà nói chỉ là mới bắt đầu, mong là bà có thể dần dần làm quen. Tưởng Văn Lệ bị dọa đến mức mặt mày tái mét. Cái câu dần dần làm quen từ miệng Trần Bình là cái gì? Bây giờ bà ta mới hiểu người đàn ông này đáng sợ cỡ nào. Trông anh ta như vậy mà lại có bản lĩnh vô cùng lớn. Vậy tại sao còn phải để em gái ruột làm nghệ sĩ của Lạc Hoàng? Ha ha ha ha. Đột nhiên, Tưởng Văn Lệ cười lớn, ánh mắt đầy sự oán hận, chỉ vào mặt Trần Bình quát: đừng có mà đắc ý quá sớm, chồng của tao sẽ đến đây ngay bây giờ. Đến lúc đó, tất cả những gì mày làm đều sẽ uổng phí thôi. Chồng của tao sẽ giúp tao. Ngủ dốt. Trần Bình lắc đầu, bước lên phía trước, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tưởng Văn Lệ sợ hãi, vội vàng lùi về sau, vẻ mặt hoảng sợ, nói: Mày muốn làm gì? Chồng của tao là Vạn Hưng Học đấy. Cùng lúc đó, dưới lầu công ty giải trí Lạc Hoàng, rất nhiều chiếc Mercedes cùng một màu dừng lại ngay trước cửa. Ở giữa là một chiếc xe Bentley. Cửa xe mở ra, Vạn Hưng Học mặc bộ âu phục màu xám đậm, bước từ trên xe xuống. Vẻ mặt ông ta vô cùng lạnh lùng, hai mắt ngập tràn lửa giận, đi thẳng vào trong công ty giải trí Lạc Hoàng. Bên cạnh là nữ trợ lý của ông ta, đưa một chiếc iPad cho Vạn Hưng Học, vừa đi vừa lo lắng, nói: Chủ tịch Vạn, tin xấu của bà chủ bị người ta tung ra, bây giờ trên mạng ai cũng mắng chửi bà chủ. Vạn Hưng Học dừng bước, nhìn vào iPad, sự tức giận trong mắt càng rõ ràng hơn. Ông ta lạnh giọng nói: cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng giải quyết gọn gàng cho tôi. Còn nữa, lập tức hỏi hàn Tổng Hiệp hội Phim Truyền hình Điện ảnh xem tình hình thế nào. Có phải họ không muốn nhà họ Vạn đầu tư nữa hay không? Vâng, thưa chủ tịch Vạn. Trợ lý nhanh chóng rút điện thoại, gọi điện liên hệ với bên kia. Còn Vạn Hưng Học đưa theo mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen, đi vào bốn cái thang máy, lên thẳng văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất. Trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Tưởng Văn Lệ bị đánh tơi tả, gương mặt sưng vù lên. Chồng của tao sẽ không tha cho mày đâu. Tưởng Văn Lệ gào lên, Trần Bình vung tay lên. Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị một người đập mạnh mở tung ra. Vạn Hưng Học, chủ tịch tập đoàn Vạn Kim, người đứng đầu nhà họ Vạn, giờ đây cả người bừng bừng lửa giận, đứng tại cửa, nhìn cảnh trước mắt, giận dữ quát lớn: dám đánh vợ của tao, mày đúng là muốn chết mà. Trong chớp mắt, mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen cùng nhau tiến lên, vây kín cả gian phòng. Trần Hàm sợ hãi trốn sau lưng Trần Bình, khẽ nói: Anh lại gặp rắc rối rồi. Trần Bình nhún vai, quay đầu nói với Trần Hàm ở sau lưng: đây là bà ta gieo gió thì phải gặt bão. Trần Hàm ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Trần Bình, không nói nửa lời. Vạn Hưng Học nhìn hai người, dám phách lối như thế, đúng là không coi ai ra gì. Anh ta nổi giận, quát Trần Bình: mày là người đánh vợ tao đúng không? Cái tay nào? Tưởng Văn Lệ lúc này đã được đám thuộc hạ của chồng đỡ dậy, thảm hại ngồi trên ghế sofa, không ngừng chỉ vào Trần Bình, nói với Vạn Hưng Học: chồng ơi, anh nhất định phải chặt tay thằng nhóc đó, còn con nhỏ mất dạy kia, nhất định không được tha cho nó, em muốn tự tay cào rách cái mặt nó ra. Vạn Hưng Học gật đầu, quay về phía Trần Bình: tao hỏi lần nữa, là cái tay nào? Khí thế bức người, Trần Bình thì vô cùng bình tĩnh nhìn Vạn Hưng Học, duỗi cả hai tay ra, cười nhạt, nói: cả hai tay đấy. Tốt lắm, phách lối lắm. Vạn Hưng Học lạnh giọng, đưa tay ra hiệu: người đâu, chặt hai tay của nó cho tao, để nó phải quỳ xuống mà nói chuyện với tao. Vạn Hưng Học là ai? Chính là một kẻ từ nhỏ đã vô cùng ngang ngược, bá đạo. Nhà họ Vạn của anh ta cũng không phải phát triển trong sạch, là đi bằng con đường khác nên mới có hôm nay. Cho nên Vạn Hưng Học này, thậm chí là cả bối cảnh và thế lực nhà họ Vạn đều không hề sạch sẽ. Nghe được câu này, Tưởng Văn Lệ như được tiếp thêm sức mạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ hung dữ, nói: thằng oắt con miệng còn hôi sữa, hôm nay mày tàn đời rồi, Dám đánh tao à? Tao sẽ đập gãy từng cái xương trên người mày. Chồng ơi, em muốn nó phải quỳ xuống cầu xin em. Còn muốn kéo nó ra ngoài dạo phố Thượng Hải. Vạn Hưng Học gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, xen lẫn đau lòng. Được, đều nghe theo em. Đây chính là sự chiều chuộng mà Vạn Hưng Học dành cho Tường Văn Lệ. Lập tức, hai vệ sĩ mặc đồ đen lao lên, không nói không rằng, trực tiếp ra tay với Trần Bình. Trần Hàm sợ hãi, nắm chặt vạt áo Trần Bình, yếu ớt nói. Anh mau chạy đi, bọn họ đông người quá. Trần Bình quay đầu, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Trần Hàm, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, anh trai em có phải loại vô dụng đâu. Ai dám nói anh là kẻ vô dụng chứ? Đứng ra xem nào. Trần Bình quay đầu, ánh mắt sắc lẹm, nhìn hai tên vệ sĩ đang lao đến, cả người sừng sững như núi. Lúc này cả người Trần Bình toát ra vẻ lạnh lẽo. Điều này khiến Vạn Hưng Học giật mình, ánh mắt đầy hoài nghi, trong lòng có chút hốt hoảng, lập tức nói với đám vệ sĩ còn lại. Bọn mày cũng lên hết đi. Trong nháy mắt, thêm ba tên vệ sĩ lao đến. Năm người cùng tấn công Trần Bình. Trần Bình lắc đầu, nhanh chóng ra tay. Những âm thanh đánh đấm vang lên không dứt. Tưởng chừng trong nháy mắt, năm tên vệ sĩ áo đen nằm lăn lộn, kêu la trên mặt đất. Cảnh tượng vừa rồi khiến Vạn Hưng Học giật mình. Ông ta cau mày, quát lớn. Tất cả lao lên. Trong chớp mắt, tất cả vệ sĩ trong phòng đều lao đến chỗ Trần Bình. Trần Bình nhanh chóng lùi lại, che chắn thật kỹ cho Trần Hàm ở sau lưng. Dầm, anh đạp mạnh một cái, tên vệ sĩ áo đen bay về phía sau, ngã nhào vào một đám người sau lưng. Nhưng một thanh gậy sắt vung thẳng về phía đầu Trần Hàm. Trần Bình kịp thời phát hiện, đưa tay lên che chắn. Bốp, thanh sắt đánh vào cánh tay Trần Bình, trong nháy mắt cả tay tê dần. Trần Hàm đau lòng, đôi mắt ầng ực nước, nghẹn ngào nói. Anh mau đi đi, em không muốn anh vì em mà bị thương. Dù sao em cũng từng chết một lần rồi. Trần Bình không lùi lại, nhờ mãnh hổ che chở cho em gái sau lưng, không ngừng đánh trả đám vệ sĩ, quát lớn. Không được, em là em gái ruột của anh. Anh mất 13 năm mới tìm được em. Anh còn muốn đưa em về nhà. Anh đã từng thề trước mộ của mẹ rồi. Cho dù Trần Bình này có mất mạng, cũng không để em bị thương. Trong lòng Trần Bình vô cùng gấp gáp, bản thân trưởng phòng không mang theo người, Giang Vận cũng không biết đi đâu rồi. Trần Hàm đứng cách sau lưng Trần Bình 1 mét, hai mắt đỏ ửng, nhìn người đang vì mình mà liều mạng, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh, em đã không còn là đứa em gái mà anh yêu thương nữa, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Anh, cẩn thận! Bỗng nhiên, Trần Hàm nhìn thấy một tên rút ra con dao găm từ bên hông, mặt mũi tràn đầy sát ý, bất chợt lao về phía Trần Bình. Trong nháy mắt, Trần Hàm mặc chiếc váy trắng lao đến. Phập, lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào bụng Trần Hàm. Máu tươi như cánh bướm tàn lụi, thoáng chốc nhuộm đỏ chiếc váy của cô. Em gái, Trần Hàm. Hai mắt Trần Bình mở to, gầm lên, vội chạy tới, đỡ lấy Trần Hàm đang ngã xuống. Anh liều mạng ôm che bụng Trần Hàm, máu đỏ tươi nhuộm đỏ lòng bàn tay Trần Bình. Đôi mắt anh ươn ướt, vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ. Không, không thể như thế này được. Anh đã tìm em gái anh 13 năm rồi. Anh nấy 13 năm, tuyệt đối không thể được. Sắc mặt Trần Hàm dần dần trở nên trắng bệch, vươn bàn tay dính máu tươi, vuốt ve lên má Trần Bình, yếu ớt nói. Anh, đừng khóc nữa. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Anh cười lên một cái có được không? Trần Bình cố nặn ra một nụ cười, bàn tay to lớn vẫn ấn vào bụng Trần Hàm. Anh ơi, anh có biết không? Em luôn nhớ anh, nhớ bố mẹ, nhưng em không thể quay về, em không có nhà. Anh ơi, anh ở với em được không? Hãy sống tốt, anh là con trai cả của nhà họ Trần, là niềm hy vọng của cha và cũng là niềm hy vọng của em. Anh, em đau quá. Trần Bình khóc, nước mắt chảy ra không ngừng, nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện. Trần Bình đứng dậy, bế Trần Hàm trên tay. Nhưng trước mặt anh, có mười mấy vệ sĩ mặc vest đen đang đứng, nhìn chằm chằm Trần Bình bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. Tất cả đều rút gậy gộc trên thắt lưng ra. Trần Bình tức giận, sát khí trong mắt anh giống như đại dương bao la. Cút hết đi! Trần Bình gầm lên, giọng nói giống như tiếng rồng hung ác gầm gừ, chấn động toàn bộ văn phòng. Trong chớp mắt, khoảng hơn chục vệ sĩ đều bị Trần Bình hạ gục. Họ biết quá rõ, sát khí chảy khắp cơ thể Trần Bình rất có lực sát thương, bởi vì tất cả đều được tế bằng máu tươi. Loại người này như hổ rình mồi, một khi phô trương uy lực thì mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Tách! Trần Bình nâng chân lên và sau đó dẫm từng bước đi xuống, giống như một bản hòa tấu của ma quỷ. Tách! Tách tách! Mỗi khi hạ bước chân xuống, khoảng hơn chục vệ sĩ mặc vest đen canh gác bên cạnh Trần Bình lại quay lại nhìn nhau, sau đó thôi lùi vài bước. Rất lạnh, hơi thở của toàn bộ cơ thể giống như một cơn bão trong đại dương, có thể tàn phá mọi thứ. Vạn Hưng Học sững sờ, không ngờ khí thế của thằng nhóc này lại áp bức đến vậy. Ngẩn ra đó làm gì? Hôm nay một đứa cũng không thể để nó chạy thoát. Lên cho tao! Vạn Hưng Học quát lên, nhóm vệ sĩ lập tức xông lên lần nữa. Trần Bình nhìn những người đang xông tới, trong mắt đều là sát ý. Dừng tay! Ai dám động đến cậu Trần? Đột nhiên, trước cửa phòng làm việc, một nhóm người lại xông vào. Trọng Hướng Minh, Giang Vận theo sau ông ta, hơn nữa phía sau còn có mười mấy người. Thì ra sáng sớm, Giang Vận đã ra ngoài tìm người viện trợ. Trọng Hướng Minh nhìn về mặt tức giận của Trần Bình, lại nhìn đến người phụ nữ đang bị thương trên tay anh. Nhất thời, ông ta cảm thấy tức giận. Hỏng bét rồi, gặp chuyện không ổn rồi. Ông ta ngay lập tức bước đến chỗ Trần Bình và cúi đầu kính cẩn nói. Cậu Trần, tôi xin lỗi, tôi đến muộn. Trần Bình không nói, mà bên kia Vạn Hưng Học cau mày, nhìn chằm chằm vào Trọng Hướng Minh vừa xông vào, hỏi. Trọng Hướng Minh, chuyện của Vạn Hưng Học tôi mà ông cũng muốn nhúng tay vào à? Trọng Hướng Minh trực tiếp mang người đến và ngăn cản khoảng hơn chục vệ sĩ của Vạn Hưng Học. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng, ông ta lạnh giọng hét lên. Vạn Hưng Học, tôi cảnh cáo ông, cậu Trần không phải là người ông có thể tùy tiện động tay động chân. Tốt hơn hết, ông nên cho người của mình cút ra ngoài ngay lập tức. Nếu không, đừng trách tôi, Trọng Hướng Minh, không niệm tình cũ. Vạn Hưng Học cau mày và liếc nhìn Trọng Hướng Minh và Trần Bình phía sau cậu ta. Chết tiệt, vậy mà Trọng Hướng Minh thực sự đến. Hơn nữa, còn giúp người thanh niên trẻ tuổi kia nói chuyện. Xem ra, thân phận của người thanh niên đó dường như không đơn giản. Ha ha, Trọng Hướng Minh, đừng có mà hù dọa ông đấy. Tôi, Vạn Hưng Học, không sợ ông đâu. Vạn Hưng Học hét lên, ánh mắt sắc nhọn bắn ra bốn phía. Thế lực của ông ta cũng tương đương với Trọng Hướng Minh, và ảnh hưởng của ông ta ở Thượng Hải cũng tương tự. Nói chung, bình thường hai người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hôm nay rõ ràng là ngược lại. Khi hai người đang tranh cãi, Trần Bình cảm thấy rõ ràng rằng hơi thở của Trần Hàm trong vòng tay anh trở nên mỏng manh hơn. Không còn kịp nữa rồi, anh gầm lên. Đi bệnh viện. Trọng Hướng Minh lập tức gật đầu, nhanh chóng sắp xếp người, nói. Mau đưa cậu Trần đến bệnh viện. Nhưng mà Vạn Hưng Học ở bên kia cả giận nói. Mẹ nó, ai dám bỏ đi, đóng chặt cửa lại cho tao. Rầm, một vài tên vệ sĩ mặc vest đen đi thẳng ra ngoài chặn cửa lại. Đột nhiên, hai nhóm người giằng co với nhau. Trọng Hướng Minh lo lắng, sắc mặt đỏ bừng, tức giận chỉ vào Vạn Hưng Học. Họ Vạn kia, đây là mạng người đó. Ông làm như vậy không sợ bị truy cứu sao? Để người của ông cút hết đi cho tôi. Hai bên giằng co không dứt, trong lòng Trọng Hướng Minh hung ác, tức giận nói. Ra tay đi, hộ tống cậu Trần ra ngoài. Trong phút chốc, hai nhóm người lao vào đánh nhau. Mà bên này, dưới sự hộ tống của Giang Vận, Trần Bình chạy ra khỏi văn phòng. Anh ôm chặt em gái, lao xuống lầu rồi nhanh chóng lên xe. Giang Vận lái xe, điên cuồng lao về phía trước. Trần Bình ôm lấy Trần Hàm, cả người Trần Hàm run rẩy, gắt gao nắm lấy bả vai của Trần Bình, thì thào nói. Anh à, em sợ. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Rất nhanh, sau đó họ đến bệnh viện. Bác sĩ, cứu em gái tôi. Trần Bình ôm Trần Hàm vọt vào phòng cấp cứu. Rất nhanh sau đó, Trần Hàm được các bác sĩ và y tá đẩy vào phòng mổ. Bên ngoài phòng mổ, đèn đỏ sáng. Trần Bình ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng mổ, ảo não vò vò cái đầu. Giang Vận ngồi bên cạnh Trần Bình. Trong lúc đó, ông ta thoảng cứ nhìn điện thoại. Sắc mặt càng ngày càng xấu. Nửa giờ sau, cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ cũng ra ngoài. Trần Bình vội vàng chạy tới, kéo tay bác sĩ, lo lắng hỏi. Em gái tôi thế nào? Bác sĩ thở dài rồi nói. May mà được cấp cứu kịp thời. Nếu chậm vài phút nữa là em của anh sẽ mất nhiều máu, sốc nặng. Nói xong, bác sĩ đột nhiên nghi ngờ nhìn Trần Bình, lắc đầu nói. Đúng rồi, khi nãy khi mổ cho em gái anh, chúng tôi phát hiện em gái anh có rất nhiều vết thương. Trên lưng cũng có vết thương rất nặng do vũ khí sắc bén gây ra, còn có cả hai vết sẹo sâu và dài. Cho nên cơ thể của em gái anh rất yếu ớt. Tôi hy vọng anh hãy tự giác, cố gắng chăm sóc em gái thật tốt. Nói xong bác sĩ bỏ đi, nhưng Trần Bình lại sững người đứng tại chỗ. Cả người em gái toàn vết thương. Sau lưng có vết thương do vũ khí sắc bén gây ra. Hơn nữa còn có hai vết sẹo sâu và dài. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã ra tay với em gái anh? Trong ngần ấy năm, rốt cuộc con bé đã trải qua những gì? Trần Bình không có cách nào lý giải được. Nhưng vào lúc này, trong lồng ngực của anh tràn đầy cảm giác tội lỗi và tức giận. Cơn giận dữ này giống như một thanh kiếm hừng hực bay vút lên trời, hung ác đâm thẳng vào bầu trời. Anh phải điều tra rõ ràng những gì đã xảy ra với em gái mình trong những năm qua. Vài phút sau, Trần Bình thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Trần Hàm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Giang Vận theo sát Trần Bình, rốt cuộc nhịn không được, lo lắng nói. Cậu Trần, nhóm người Tổng Giám Đốc Trọng không đấu lại bọn người Vạn Hưng Học, bị đối thủ giam giữ tại tập đoàn Vạn Kim. Ông ta nói cậu không chạy thoát được đâu. Ông ta sẽ tự mình thủ tiêu cậu. Tôi đề nghị cậu Trần trước tiên hãy tạm lánh đi một thời gian. Việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Nhưng mà Trần Bình nghe xong, không nói gì, trực tiếp lên xe, nói với Giang Vận. Lái xe, tập đoàn Vạn Kim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.